Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 408, chương 411, Thần Ma Thạch. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, tông chủ, chúng ta là không phải phải đi sao? Kim Nguyên sửng sốt một chút, nhìn thêm chút nữa, Mạc Bất Phàm nói, ô, Kim Nguyên nhún vai một cái. Thế nào, ngươi xem ra đây là thứ tốt gì? Hồ Tiểu Ngọc cười hỏi, không quá chắc chắn, trước nhìn kỹ hắn nói. Mạc Bất Phàm nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Linh Nhi không nói gì. Hoành, bốn gã đại hán khôi ngô đem đồ vật mang lên rồi trên đài đấu giá. Sau đó liền thở hồng hộc đi xuống, nụ cười hài lòng mồ hôi, hai chân đang run rẩy, to lớn tấm vải đỏ đem mấy thứ ngăn che, tràn đầy cảm giác thần bí. Trước mắt cái này chính là chỗ này lần đại hình buổi đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá. Chỉ bất quá, vật này cụ thể giá trị, xin thứ cho Mị Lam cũng không rõ ràng. Mị Lam nói, lời này có ý gì? Tự các ngươi đồ vật là cái gì cũng không biết, ngươi còn lấy ra đấu giá. Này là không phải hại người à, là được. Mọi người nhất thời bất mãn, an nĩnh, đột nhiên. Từ bên trên truyền đến tiếng của trách, mạnh mẽ khí tức hiện lên, có một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, chính là Vạn Bảo Lâu Hằng Nghiệp đường phố phân điếm chủ tiệm Hạ Bảo Khánh. Chủ tiệm, Mị Lam cả kinh, nhanh chóng hành lễ, lui ra đi, tiếp theo buổi đấu giá để ta làm tự mình chủ trì. Hạ Bảo Khánh nói, đúng chủ tiệm, Mị Lam cung kính gật đầu. Thối lui đến rồi phía sau, chủ tiệm, ngươi phải giải thích rõ, một cái không biết là vật gì vật đấu giá lại lấy ra đấu giá. Này là không phải hại người là cái gì? Phải nói rõ ràng, không ít người mắng, tình cảnh có vẻ hơi hỗn loạn. An nĩnh, Hạ Bảo Khánh bạch y trường sam, khuôn mặt tuấn tú, giữa hai lông mày có uy nghiêm, quét nhìn mọi người. Cường đại khí thế trấn áp tứ phương, ai lại ồn ào náo động, trực tiếp mời ra Vạn Bảo Lâu, mọi người nhất thời ngậm miệng lại. Quách, Hạ Bảo Khánh vung tay lên, tấm vải đỏ bay lên, lộ ra cái này thần bí vật đấu giá hình dáng, lại là một viên cao đến 3 mét tảng đá lớn, đá rất lớn, toàn thân màu xanh đen, giống như sắt thép một dạng, nhìn liền cực kỳ cứng rắn. Từ nhìn bề ngoài đi, không có bất kỳ dị tượng. Đá, tại sao là đá? Này, này, mọi người càng trợn tròn mắt. Quả nhiên là nó, thần bí vật đấu giá. Không có sai, thần ma thạch. Đây là từ hoang mạc sâu bên trong khai thác ra thần ma thạch. Đỉnh cấp phòng khách quý bên trong, cùng với những thứ kia thân phận không thấp các khách quý. Tất cả đều nhận ra vật này, hơn nữa hô lên nó tên, thần ma thạch, từ mãng hoang hoang mạc sâu bên trong khai thác ra thần phách thạch. Bề ngoài cứng rắn, giống như sắt thép, mỗi một viên thần ma thạch bên trong, cũng có thể tồn tại giá trị liên thành bảo vật. Truyền thuyết, thời kỳ viễn cổ, vô tận đại lục hay lại là một khối hoàn chỉnh đại lục, nhưng là không biết nguyên nhân gì. Xảy ra một trận kinh thiên động địa đại chiến khoáng thế. Chẳng này đại chiến khoáng thế được gọi là thần ma chiến tranh, tiên yêu chiến tranh, vô tận chiến tranh, xa cổ thần chiến vân vân các loại. Ở nơi này một trận đại chiến khoáng thế chung, có vô số thiên binh thiên tướng, ma binh ma tướng, yêu binh yêu tướng tham gia. Trận chiến này kéo dài không biết bao nhiêu năm, đánh vô tận đại lục thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, vô số thần ma vẫn lạc. Làm sau khi chiến tranh kết thúc, vô tận đại lục bị đánh nát rồi, từng cục đại lục phân ra, tạo thành vô số lớn nhỏ không đều đại châu. Mãng hoang đại châu chỉ là một khối trong đó mảnh vụn mà thôi. Mãng Hoang Đại Châu hoang mạc cũng là bởi vì chàng đại chiến kia thật sự sinh ra. Hoang mạc sâu bên trong chôn giấu không biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng, yêu binh yêu tướng, ma binh ma tướng, thi thể, binh khí, pháp bảo, vân vân các loại. Vô số năm tháng trôi qua, những thi thể này, binh khí, pháp bảo, vân vân các loại, dần dần bị thổ thạch che giấu. Hơn nữa bản thân thần dị, chiến trường thần dị, tạo thành từng viên thần ma thạch chung cất giấu chiến trường di vật, có chút có thể là thần tiên thi thể, trải qua năm tháng trôi qua cùng ăn mòn sau, còn lại chút tinh huyết, cũng có thể là báo hỏng pháp bảo tiên khí, cũng có thể là ác quỷ oan hồn, dù ai cũng không cách nào chính xác kết luận thần ma thạch bên trong cất giấu thứ gì. Bởi vì thần ma thạch ra đá có thể ngăn trở bất kỳ thủ đoạn dò xét. Về phần những thứ này ra đá vì sao lại có loại năng lực này? Khả năng lớn nhất chính là những chiến trường này di vật bản thân hàm chứa thần dị. Hơn nữa chiến trường khí tức thay đổi ra đá tính chất. Đương nhiên rồi, những thứ này cũng chỉ là suy đoán. Cụ thể là nguyên nhân gì? Đến bây giờ đều không nhân biết rõ. Viên này thần ma thạch đến từ hoang mạc nhất hào thần ma thạch mỏ. Là ta phế cửu nghiêu nhị hổ chi lực mới từ trung quy tiệm bên kia lấy được. Về phần thần ma thạch giá trị, biết đạo nhân tự nhiên rõ ràng. Không biết cũng không cần hỏi nhiều nữa rồi. Các ngươi cũng mua không được. Hạ Bảo Khánh nhàn nhạt nói. Thần bí vật đấu giá thần ma thạch. Bây giờ bắt đầu giá bắt đầu. Giá khởi đầu 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu viên trung phẩm nguyên thạch. Thần ma thạch là vật gì à? Chủ tiệm, ngươi trả lời như vậy cũng quá qua loa lấy lệ. Cảm giác rất cao lớn bên trên dáng vẻ. Thật là đắt, mọi người lẩm bẩm. Hiển nhiên, thần ma thạch cũng là không phải ai cũng biết. Chỉ có những thứ kia có thân phận có địa vị mới biết thần ma thạch. Nơi này phần lớn người cũng không rõ ràng. Tiểu Ngọc, người biết cái gì là thần ma thạch sao? Mạc Bất Phàm quay đầu lại hỏi. Dĩ nhiên, Hồ Tiểu Ngọc đưa lên một chút bóng loáng như ngọc cằm. Ta không chỉ có biết, còn mở không ít thần ma thạch. Chỉ là vận khí không tốt lắm, không có lái đến qua thứ tốt. Ta ngược lại thật ra nghe cha nói qua, Mãng Hoang Vương triều nhất hào thần ma thạch mỏ sản xuất thần ma thạch. Mở ra thứ tốt xác suất rất cao, bất quá giá cả cũng rất đắt tiền. Cẩn thận nói một chút, Mạc Bất Phàm hứng thú. Được, Hồ Tiểu Ngọc gật đầu, đưa nàng biết nói ra hết, cùng với thần ma thạch giá trị vân vân. Mạc Bất Phàm sau khi nghe xong trên căn bản liền hiểu. Đại chiến khoáng thế, thần ma thạch, Mạc Bất Phàm nỉ non. Thần ma thạch ta còn không có mở qua đây. Mua được thử một chút, ngươi phải ra giá cả. Hồ Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu một cái. Khuyên nhủ, ta khuyên ngươi cũng không cần rồi. Thần ma thạch nói là nói có thứ tốt, nhưng trải qua nhiều năm như vậy khai thác, phần lớn thứ tốt đã sớm bị khai thác xong rồi. Còn lại đều là một ít phế thạch. Nếu như ngươi thật ra giá mua, nhất định sẽ lỗ vốn. Nói không chừng vận khí ta tốt đây. Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Cát, Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi. Ngươi đi mà nằm mơ à. Ta mở trên 100 viên thần ma thạch. Sẽ không lái qua thứ tốt. Ta chờ ngươi thua thiệt huyết bản vô quy. Ồ, Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Nói. Tiểu Ngọc, nếu như ta khai ra thứ tốt đây, không thể nào, Hồ Tiểu Ngọc lắc đầu. Vậy dạng này đi, Mạc Bất Phàm nói, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Nếu như ta thắng, ngươi sẽ phải bị ta làm một ngày thiếp thân nha hoàn. Phải cho ta bưng trà rót nước, mặc quần áo rửa chân. Kia nếu như ngươi thua đây, Hồ Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói, tùy ngươi làm sao bây giờ? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Đây chính là ngươi nói. Hồ Tiểu Ngọc tỏa sáng hai mắt. Ngươi cũng đừng hối hận. không hối hận. Mạc Bất Phàm nói, được, Linh Nhi, Kim Nguyên, hai người các ngươi làm chứng, thua không cần ăn vạ. Hồ Tiểu Ngọc đắc ý nói, ta dám khẳng định, viên này thần ma thạch bên trong tuyệt đối không có thứ tốt. Dù sao ta cũng là lái qua trên 100 viên thần ma thạch, vẫn có chút nhãn lực. Mạc Bất Phàm, ngươi sẽ chờ xui xẻo. Hồ Tiểu Ngọc cười rất gian trá. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm từ chối cho ý kiến. Kim Nguyên thấy Mạc Bất Phàm trên mặt mỉm cười, lại thấy Hồ Tiểu Ngọc trên mặt đắc ý biểu tình, tâm lý luôn cảm giác Hồ Tiểu Ngọc phải bị gài bẫy. Nói thật, từ khi biết Mạc Bất Phàm bắt đầu đến bây giờ, hắn sẽ không xem qua Mạc Bất Phàm thua thiệt quá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục